Thần ma hệ thống, chương 1417, thú nhân nhất tộc, 1, góc truyện audio.com, nhưng tốc độ của bọn chúng vẫn quá chậm, toàn bộ 20 khủng long nhân đứng quanh địa ngục môn đều bị lực nổ mạnh khổng lồ kia bao phủ cắn nuốt. Bụi mù cuồn cuộn rơi xuống, khi khôi phục lại bình tĩnh hơn 20 vạn quái vật chung quanh địa ngục môn đã toàn bộ biến thành thi thể bị tàn phá không sao chịu nổi. Mặc dù đại bộ phận khủng long nhân là cao thủ tam giai đỉnh phong, trong đó có cả long tướng tứ giai, ngũ giai, nhưng trước uy lực của đạn hạt nhân, chúng chỉ có thể vô lực mà chết. Giải quyết sao? Nhạc Trọng xuyên thấu qua vệ tinh nhìn về hướng địa ngục môn kia. Chỉ thấy địa ngục môn tuy nhận lấy trung cực vũ khí của nhân loại công kích nhưng lại không hề có chút vết thương, vẫn tản ra khí tức quỷ dị cường đại thần bí. Quang ảnh chợt lóe, từng tên kiếm long nhân tam giai từ trong cửa tiếp tục đi ra. Ngay vị trí trung ương khu vực bị đạn hạt nhân bức xạ, nếu là nhân loại chỉ sợ đã bị tia phóng xạ ăn mòn, thân thể biến dị nằm la liệt dưới đất. Nhưng ở cửa địa ngục vẫn có kiếm long nhân cùng những ngoại tộc khác từ trong cửa đi ra, giống như độ bức xạ thật nặng ngay cửa không hề có chút hiệu quả đối với bọn chúng. Thông qua vệ tinh phân hình, chính phủ Mỹ cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt cao tầng đều vô cùng khó xem. Làm sao bây giờ, tiếp tục phóng ra đạn hạt nhân sao? Không được, tiếp tục phóng ra đạn hạt nhân, còn chưa giết sạch bọn quái vật thì địa cầu của chúng ta đã bị tiêu hủy. Canada nằm sát bên quốc gia chúng ta, một khi liên tục sử dụng đạn hạt nhân đại quy mô quốc gia chúng ta cũng sẽ bị bức xạ ô nhiễm. Gạch nối, trong nghị viện nước Mỹ, trong quốc hội nhấc lên tranh luận thật lớn. Bọn họ không ngừng tranh luận không ngớt về quyết định có nên tiếp tục sử dụng đạn hạt nhân hay không. Ngay trong lúc họ còn đang tranh luận, từng khủng long nhân bước ra cửa địa ngục đi theo đám long tướng xuất lĩnh dùng tốc độ siêu âm rời khỏi địa ngục môn. Từng tên khủng long nhân nhanh chóng thông qua cửa địa ngục sau đó khuếch tán khắp Canada. Đáng chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong bộ chỉ huy của nước Mỹ, nhìn thấy vô số khủng long nhân từ trong địa ngục môn đi ra trong lòng Leo tràn ngập lo âu. Một sĩ quan truyền tin vẻ mặt tái nhợt thất kinh đi tới trước mặt Leo có chút thất hồn lạc phách nói. Báo cáo, thiên đường thần quốc đã lâm vào hỏng mất đệ nhất sứ đồ ái Đức Hoa đã bị ngoại tộc đánh chết. Châu Âu, gần thủ đô Paris nước Pháp. Trên bầu trời vô số phi cơ chiến đấu đang bay lượn, phi cơ ném bom, phi cơ chiến đấu không người lái điên cuồng công kích xuống mặt đất. Trên mặt đất thanh âm trọng pháo vang ầm ầm, ánh lửa thổi quét toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường tràn ngập khói lửa, từng thú nhân chiến sĩ trên thân mọc đầy lân giáp cao từ 3 thước tới 6 thước đang cùng hóa thú chiến sĩ biến thành mãnh thú hình người của thiên đường thần quốc điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Song phương đã như dã thú phát điên, đã liều mạng cắn xé lẫn nhau. Trên bầu trời cách chiến trường chừng 5 cây số, trên hư không lơ lửng một phi hành khí giới, bên trên đứng một đám quái vật thân hình đầy lân giáp cao từ 3 thước tới 8 thước. Một quái vật có đầu giống cự xà một sừng màu đen, lại có tứ chi giống như nhân loại đang nhìn xuống bên dưới cười nhẹ. Những nhân loại này còn có chút thú vị, lại có thể làm ra được cả hóa thú chiến sĩ. Một quái vật mặt, góc truyện audio.com, ngựa trên người tản ra khí tức ba động cường đại như thần chiến sĩ lục giai nói. Thái La Điện Hạ, những nhân loại kia tuy rằng làm ra hóa thú chiến sĩ, nhưng chung quy vẫn kém hơn thú nhân chiến sĩ ưu tú chân chính của chúng ta. Thái La nhìn xuống bên dưới lạnh lùng cười nói. Quả thật như thế, hàng giả vẫn là hàng giả. Lúc này bên dưới chiến trường những hóa thú chiến sĩ tuy không đến nỗi không chịu được một kích nhưng bị thú nhân chiến sĩ chân chính công kích từng hóa thú chiến sĩ đều bị đánh chết, chiến tuyến đang không ngừng hỏng mất. Nếu không phải nhân loại có trọng pháo, có máy phóng hỏa tiễn hỗ trợ, đã sớm bị thú nhân chiến sĩ tàn sát sạch sẽ. Đúng lúc này 36 lôi đỉnh chiến cơ đột nhiên bay tới, hướng cao tầng của thú nhân nhất tộc phát động công kích. Từng viên hỏa tiễn như hạt mưa trực tiếp oanh thẳng về hướng cao tầng thú nhân nhất tộc. Thật sự là ruồi bỏ chán ghét, diệt cho ta. Thái La khẽ cau mày, vươn ra tay phải có ấn ký thần ma hệ thống hướng không trung vươn ra 5 ngón tay, 5 đạo hắc sắc quang mang tràn ngập khí tức tà dị hướng bầu trời bắn tới. Hỏa tiễn lập tức thối giữa, bị ăn mòn thành bãi nước thải rơi rụng xuống đất. 5 đạo hắc sắc quang mang tà dị hướng 36 lôi đỉnh chiến cơ vặn tới, lập tức bị ăn mòn, biến thành từng đoàn nước mù từ trên bầu trời rơi xuống. Một trong những đòn sát thủ của thiên đường thần quốc ở trước mặt Thái La không chịu nổi một kích dễ dàng liền bị hủy diệt. Một kích phá hủy 36 lôi đỉnh chiến cơ Thái La lắc đầu cảm thán một câu. Sinh mệnh nguyên khí của nhân loại bình thường thật quá ít, giết 36 vẫn còn không bằng một phần vạn của sứ đồ nhân loại. Hồng ưng, ruồi bỏ trên bầu trời giao cho hồng ưng tộc các ngươi. Dạ, một quái vật toàn thân mọc đầy linh vũ màu đỏ giống như thủy tinh có đầu chim ưng ứng tiếng, chợt vỗ cánh bay lên bầu trời phát ra tiếng ưng minh thật lớn. Nhất thời từ bên trong tầng mây bay ra vô số quái vật đầu chim ưng thân người linh vũ màu đỏ hướng lôi đỉnh chiến cơ cùng phi cơ ném bom của thiên đường thần quốc xông qua. Một đám quái vật có tốc độ phi hành siêu việt vận tốc âm thanh chỉ chốc lát đã truy tới bầu trời trên chiến trường. Một chiếc lôi đỉnh chiến cơ phi hành giữa không trung mang theo cơ quan pháo đường kính 35mm điên cuồng bắn phá xuống bên dưới. Từng thú nhân chiến sĩ bị cơ quan pháo oanh kích thân thể nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Những thú nhân chiến sĩ cũng có được chiến lực tam giai đỉnh phong, nhưng thân thể không cách nào ngăn cản được cơ quan pháo oanh kích. Vô số ánh lửa chớp động, một quái vật đầu bò cao tới 5 thước toàn thân hiện ra nhiều lỗ máu, vô số máu tươi tuôn tràn ra, liền ngã xuống đất. Phi công trong lôi đỉnh chiến cơ chu môi huýt sáo một tiếng hưng phấn cười. Lại xử lý một con. Các thú nhân chiến sĩ đau thương bất nhập dù bị trọng pháo bắn chúng trừ phi đang rơi giữa trung tâm, nếu không thật khó xử lý chúng nó. Chỉ có lôi đỉnh chiến cơ hỏa lực hung mãnh mới có thể giết được địch nhân hữu hiệu. Ngay lúc viên phi công kia còn đang hưng phấn, bốn quái vật đầu chim ưng thân người đã bay tới trên lôi đỉnh chiến cơ kia. Một con quái vật đầu ưng cười hung tàn, cầm chiến mâu xích hồng sắc hung hăng đâm xuống, xuyên vào trong cửa thủy tinh của chiến cơ. Đương, thủy tinh có thể ngăn cản được từ đạn của trọng súng máy lại bị dập nát chiến. Góc truyện audio.com, mâu trực tiếp xỏ xuyên qua đầu viên phi công. Một kích thủ tiêu phi công, quái vật đầu ưng thuận thế bay vào bên trong chiến cơ. Cách chương.